Luân hồi đan đế, chương 44, đồng loạt bức bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi dụng ngươi khinh thị, Lăng Vân yên lặng thu hồi hắc thiết mảnh vỡ, đùa cợt nói. Là ai luôn miệng nói ta con kiến hôi, là ai coi trời bằng vung tuyên bố một chiêu là có thể nghiền chết ta, lại là ai nói để cho ta trước công ba chiêu, có thể dung chuyển hắn coi như hắn thất bại, kết quả liền một chiêu cũng không ngăn nổi. Dương Hồng, ngươi nói ta lợi dụng ngươi khinh thị, chẳng lẽ nói ngươi làm hết thảy các thứ này, là ta ép ngươi làm. Nghe nói như vậy, Dương Hồng gò má thoáng chốc như bị nước sôi tưới, đổi được nóng đỏ thẫm, thật là có loại không đất dung thân cảm giác. Ha ha ha, Dương Hồng à Dương Hồng, ngươi cũng có ngày hôm nay. Một đạo tiếng cười nhạo bỗng nhiên vang lên, Dương Hồng nắm chặt hai quả đấm, đối với nguồn thanh âm phương hướng trợn mắt nhìn. Viên Hoàng Nghĩa, ngươi muốn cùng ta đánh một trận. Viên Hoàng Nghĩa cười hắc hắc, bị người khác làm nhục cầm lửa giận phát ở ta đường này trên người, Dương Hồng ngươi vậy thật là tiền đồ. Ngươi có ý gì? Dương Hồng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Viên Hoàng Nghĩa không có lập tức trả lời hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, không thể không nói, ngươi thực lực để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta người này, đối với cường giả từ trước đến giờ kính nể, như vậy đi, xem ở ngươi thực lực bất phàm phân thượng, địa linh châu ngươi ta một người một nửa ta giúp ngươi liên thủ đối phó Dương Hồng, như thế nào? Ngươi đang đánh địa linh châu chú ý, Lăng Vân nhìn về phía hắn. Nói thật ta biết địa linh châu tên chữ, nghe vẫn là ngươi nói. Viên Hoàng Nghĩa ánh mắt nóng bỏng. Vật này do cổ xưa địa linh trung nhũ tinh hoa ngưng kết mà thành, hơi thở không kém tại đan dược tứ phẩm, ta không phải thánh nhân, làm sao sẽ không động tâm. Muốn địa linh châu, không phải là không thể, Lăng Vân bỗng nhiên nói. À, Viên Hoàng Nghĩa ánh mắt đột nhiên sáng lên, chung quanh những người khác thì có chút thất vọng, đồng thời lại cảm thấy có thể hiểu. Dẫu sao, Lăng Vân đã và Dương Hồng là địch đắc tội nữa Viên Hoàng Nghĩa, chân thực ngu thỏa hiệp cũng bình thường. Quảng cáo, đang khi mọi người nghĩ như vậy lúc đó, Lăng Vân nói. Một viên địa linh châu, 3.000 linh thạch, một tay giao tiền, một tay giao hàng, không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Linh thạch là loại cao cấp đá năng lượng, người phàm và phổ thông võ giả, giao dịch hơn phân nửa dùng tiền vàng. Nhưng vượt qua võ giả, bình thường sẽ dùng linh thạch. Ngươi đùa bỡn ta, chấm, Viên Hoàng Nghĩa sắc mặt bá âm trầm xuống, coi như là đan dược tứ phẩm, một viên cũng chính là 1.000 linh thạch. Ở bên ngoài ngươi có thể mua được đan dược tứ phẩm, mua được địa linh châu. Lăng Vân khinh thường nói, muốn địa linh châu liền lấy linh thạch tới, không cầm ra liền cút. Đây chính là ngươi ép ta, Viên Hoàng Nghĩa ánh mắt âm ngoan quay đầu nhìn về phía Dương Hồng. Dương Hồng, cái này nhóc rác rưởi trên mình, có hàng loạt giá trị có thể so với đan dược cấp 4 địa linh châu, người ta liên thủ chém hắn, sau đó chia đều bảo vật như thế nào? Biết Viên Hoàng Nghĩa là đang lợi dụng mình, nhưng Dương Hồng không có nhiều do dự, lạnh mặt nói. Được, chưa nói xong có địa linh châu phân, coi như không có, vì giết Lăng Vân, hắn cũng sẽ đáp ứng. Dương Hồng lời này vừa ra chung quanh rất nhiều thiên tài sắc mặt nhất thời đổi rất phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghi ngờ chút nào, Dương Hồng đồng ý cùng Viên Hoàng Nghĩa liên thủ, thì tương đương với gián tiếp thừa nhận, hắn mình không phải là Lăng Vân đối thủ. Động thủ, Viên Hoàng Nghĩa và Dương Hồng cũng vô cùng là quả quyết, lúc này liền phóng thích linh lực muốn giáp công Lăng Vân. Bích Thủy Ấn, Viên Hoàng Nghĩa trưởng như Hà Xuyên, hệ nước linh lực dâng trào không ngừng, chốc lát ngưng tụ thành một cái 3 mét lớn nhỏ nước biếc lòng bàn tay, hướng về phía Lăng Vân bao phủ đi. Linh võ kỹ, bất ngờ từ nơi này Bích Thủy Ấn hơi thở để phán đoán, cái này bất ngờ cũng là một môn linh võ kỹ. Dương Hồng cũng đang dự định ra tay, bỗng nhiên hắn cảm ứng được cái gì, không khỏi động tác hơi ngừng. Một đạo màu xanh ánh lửa, bỗng nhiên phá không tới. Lệ, mọi người cẩn thận vừa thấy, phát hiện đó là một đầu ngọn lửa ngưng tụ thanh loan. Ngọn lửa này thanh loan, bay tới Bích Thủy Ấn trước, đem Viên Hoàng Nghĩa công kích cản đường. Dư Huyền Ương, ngươi làm gì? Viên Hoàng Nghĩa sắc mặt đổi được thật không tốt xem, thi triển ngọn lửa thanh loan người chính là Dư Huyền Ương. Dư Huyền Ương cười một tiếng, gặp chuyện bất bình, xuất thủ tương trợ. Nghe vậy, Viên Hoàng Nghĩa vô cùng là căm tức, hắn mới không tin cái này Dư Huyền Ương có hảo tâm như thế. Dư Huyền Ương cũng đã không để ý tới hắn, mắt đẹp nhìn về Lăng Vân. Lăng công tử, người sáng mắt không nói bóng gió, ta đối với địa linh châu vậy cảm thấy rất hứng thú. Bất quá Lăng công tử yên tâm, ta cũng không xem Viên Hoàng Nghĩa như vậy bá đạo, ta có thể dùng linh thạch đổi lấy địa linh châu. Phải không? Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ta đã nói, chưa bao giờ đổi qua, 3.000 linh thạch một quả, không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Dư Huyền Ương lắc đầu một cái. Lăng công tử, 3.000 linh thạch giá cả xác thực quá cao, mong rằng Lăng công tử xem ở ta vì ngươi xuất thủ phân thượng, có thể đem giá cả xuống đến 1.500. 1.500, Lăng Vân khóe miệng, lộ ra lo một cái vẻ trào phúng. Cái này Dư Huyền Ương cầm hắn làm như vậy thấy được sắc đẹp liền đi không nhúc nhích đường, sẽ bị mê choáng váng chuyển hướng đàn ông. Xin lỗi, 3.000 linh thạch một viên đều không thể thiếu. Hắn không có động tĩnh nói, Dư Huyền Ương đôi mi thanh tú hơi nhăn. Lăng công tử thật không thể nói một chút, địa linh châu, chỉ có ta đây có cái này cơ hội bỏ qua, liền sẽ không lại có cho nên ta cảm thấy, 3.000 linh thạch không những không mắc ngược lại rất tiện nghi. Lăng Vân bình tĩnh nói, quảng cáo, chặt chặt thật là chuyện hiếm à, dư đại mỹ nữ ngươi mặt mũi, lại có thể cũng không tốt sử dụng. Viên Hoàng Nghĩa nhìn có chút hả hê nói, Dư Huyền Ương lạnh lùng quét hắn một mắt sau đó thở dài nói. Lăng công tử, nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, bảo vật tuy tốt nhưng quá mức tham lam, chỉ sẽ cho mình gây tai họa phiền phức, ngươi đây là cần gì phải. Bị Dư Huyền Ương như vậy xem, Viên Hoàng Nghĩa có chút da đầu tê dại, nhưng nghe nói như vậy lại không nhịn được nói. Ta xem chúng ta cũng không cần nói nhảm, người này hồ đầu ngu xuẩn, chúng ta liên thủ đem hắn bắt lại, sau đó tự chúng ta tới phân phối địa linh châu. Nghe vậy, Dư Huyền Ương một hồi trầm ngâm, lần nữa nhìn về phía Lăng Vân nói. Lăng công tử, Viên Thế Tử nói ngươi cũng nghe được, ta có thể lại cho một mình ngươi cơ hội, 1.500 linh thạch một quả địa linh châu, nếu không liền không thể trách ta không nói tình cảm. Không nói tình cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân sừng sững không nhúc nhích, như thế nói, chỉ cần ta không đáp ứng ngươi, ngươi thì phải liên hiệp Viên Hoàng Nghĩa và Dương Hồng cùng đi đối phó ta. Chấm, Dư Huyền Ương hơi yên lặng qua một hồi chậm rãi nói. Không sai, cái này ngược lại ly kỳ, địa linh châu là ta hái, nếu là đồ ta, chẳng lẽ không phải là ta muốn bán chỉ bán, không muốn bán cũng không bán. Lăng Vân bật cười, Lăng công tử cần gì phải nói như thế ngây thơ nói. Dư Huyền Ương lắc đầu, thiên tài địa bảo, có thực lực người cư chi, nếu không, thế gian võ giả cần gì phải khổ khổ tu hành. Như vậy, ta bây giờ muốn hỏi lần nữa, Lăng công tử ngươi suy tính như thế nào? Nàng mặc dù thưởng thức Lăng Vân, nhưng địa linh châu lợi ích quá lớn. Thân là võ giả, nàng rất rõ ràng không thể cảm tình dụng sự, muốn từ đầu đến cuối giữ lý trí, hết thảy từ lợi ích xuất phát. Lăng Vân ánh mắt đổi được lạnh lùng, ta cự tuyệt hiện tại coi như ngươi cho ta 3.000 linh thạch cũng đừng nghĩ đạt được một quả địa linh châu. Dư Huyền Ương một hồi nổi nóng, mặt đẹp cũng thoáng chốc đỏ bừng. Ha ha ha, ta nói qua không cần cùng người này nói nhảm, người này chính là hầm cầu bên trong đá, vừa thúi vừa cứng. Viên Hoàng Nghĩa cười to nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, cách chương.